Chương 2054, vậy mà tại nơi này. Bích Lục nam tử lao thất cười ha ha một tiếng, vỗ tay một cái nói ra, thành, lao tổ tông, tìm được, bây giờ đang tây nam phương hướng ước chừng bên ngoài 3 vạn dặm. Ông tổ nhà họ Hứa cười ha ha, tốt, nếu là tìm tơ y tiểu tử kia, cho ngươi nhớ một cái đại công lao. Bên cạnh Hứa ra có người kinh ngạc nói, lao thất, ngươi cái này kìm tuyến xuyên tâm rắn, cũng không tránh khỏi thái linh một chu tờ, chẳng những có thể vạch phương hướng, mà lại ngay cả khoảng cách bao xa đều có thể phát giác được. Lao thất dương dương đắc ý nói ra, đúng thế, muốn không có có chút vô liếng, ta cũng không dám tiếp chuyện xui xẻo này. Bên cạnh có người rất là kinh ngạc ma ho y, lao thất, ta càng tò mò hơn là ngươi đem cái kia kim tuyến xuyên tâm rắn cổ độc bên dưới tới chỗ nào. Không phải là xuống đến tiểu tử kia trong cơ thể a? Tiểu tử kia thực lực mạnh như vậy, vợ y ma không có phát hiện sao? Lao thất bĩu môi khinh thường, nói ra, ta mẹ nó nào có như vậy xuẩn, nếu là xuống đến tiểu tử kia thể nội, chỉ sợ không dùng đến nhất thời một lát liền sẽ bị hắn phát hiện ra. Vậy là ngươi bên dưới đến đâu rồi? Có người kinh ngạc hỏi. Có người lúc này bỗng nhiên vỗ bàn tay một cái, cười nói, ta đã biết, ngươi khẳng định là xuống đến cùng hắn cùng nhau cô nàng kia trên thân. Không sai. Bên cạnh có người nghe xong, cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, cô nàng kia thực lực liền kém xa, ngươi xuống đến trên người nàng khẳng định không dễ dàng phát giác. Lao thất cười ha ha một tiếng, nói thì nói như thế, nhưng là cô nàng kia thực lực kỳ thực cũng không yếu, mà kim tuyến xuyên tâm rắn hiệu quả cố nhiên là vô cùng tốt, nhưng lại có cực kỳ yếu ớt, cho dù là cô nàng kia thực lực, cũng có thể tùy tiện phát hiện, đồng thời giết hắn, cái kia ta khổ tâm bồi dưỡng nhiều năm tâm huyết chẳng phải là hủy trong chốc lát, ta lại làm sao có thể bước lên cái kia dây. Vậy ngươi đến cùng là bên dưới đến đâu rồi? Đám người không nhịn được thúc giục nói, đường thừa. Nước đục thả câu mau nói. Lao thất mỉm cười, chỉ đỉnh đầu, nói, cô nàng kia mà dù sao cũng là nữ nhân trên người tổng có một ít lẻ bảy nát tám đồ trang sức. Ta đem cái kia kim tuyến xuyên tâm rắn ấu trùng bỏ vào tóc của nàng châm bên trong. Tóc của nàng châm là thượng đẳng thanh ngọc chế tạo, vừa vẫn thích hợp ôn dưỡng kim tuyến xuyên tâm rắn loại này quang minh châu thật lớn giống loài. Đám người nghe đều là sướng sở, sau đó nhao nhao gọi tốt, cười nói, lao thất, ngươi được làm đấy. Lao thất dương dương đắc ý nói ra, xuống đến châm cải bên trong phi thường khó mà phát giác. Mà lại liền xem như kim tuyến xuyên tâm rắn khí tức toát ra đi như vậy một kia nửa điểm, bởi vì loại rắn này bản tính là quang minh thật lớn, tiểu tử kia tu luyện lại là quang minh thật lớn công pháp, cô nàng kia khẳng định tưởng rằng trên người tiểu tử kia tiết lộ ra ngoài khí tức, sẽ không cho là có hắn. Ha ha ha ha, hắn cười đắc ý, đám người thì là nhao nhao tán dương. Tốt! Ông tổ nhà họ Hứa không nhịn được nói ra, đã đều chiếm được tung tích của hắn. Như vậy cũng liền đừng nói nhảm, hiện tại liền đi, đem hắn đánh giết. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, hắn dám hủy chúng ta từ ra tương lai hy vọng, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, để hắn nhận hết thống khổ chết lại. Ta muốn ở trước mặt hắn tùy ý nhục nhã nữ nhân của hắn, để hắn khuất nhục đến cực hạn. Vâng, Hứa ra đám người nhao nhao đứng dậy, lớn tiếng xác nhận. Ông tổ nhà họ Hứa bước nhanh ra ngoài đi đến, lạnh lùng nói ra, các ngươi biết đạo phải nên làm như thế nào. Những cái kia Hứa ra trên mặt mọi người đều là lộ ra giữ tận thị huyết chi sắc. Sau một lát, khi bọn hắn ly khai giá tòa trang viên thời điểm, trang viên bên trong đã là không có một cái nào người sống, tất cả mọi người bị chém giết. Mà theo lấy Bo Nở Hà Nở rời đi, tại những cái kia trước đó bị khống chế thân thể bên trong leo ra vô số như là dây đầu một loại tiểu xà, tại ánh nắng bên dưới hơi bạo chiếu chỉ chốc lát, lập tức cu nở dê tất cả đều tử vong, hóa thành một cỗ khói đen, biến mất vô ảnh vô tung. Trần Phong hai người một đường hướng tây nam phương hướng mà đi, rất nhanh, lại là đi hơn 20 ngày. Lúc này, cái kia cả xa phía trên, la bàn chỉ hướng vẫn là chỉ hướng tây nam. Trần Phong hai người vẫn như cũ hướng tây nam phương hướng mà đi. Thứ 21 ngày, Thái Dương mới lên, chiếu sáng đại địa, Trần Phong hai người vượt qua một tòa cao chừng vài trăm mét núi cát, thấy được trước mặt cảnh sắc, lập tức trước mắt một mảnh rộng mở trong sáng. Trần Phong miệng góc thì là hiện ra một vòng cười khổ, nhẹ giọng tự nói, không thể nào, chẳng lẽ nói, mục tiêu lại là ở chỗ này nguyên lai, lúc này ở Trần Phong trước mặt, xuất hiện một phiến hải dương. Chỉ bất quá, bên trong đại dương này không có nước biển, có chỉ là hạt cát, vô biên hạt cát ở bên trong phập phồng, có thậm chí còn nhấc lên cự lãng, đó là hạt cắt tạo thành cự lãng, một cái sóng đầu đánh tới chính là cao mấy trăm thước, trong nháy mắt, tại bên trong đại dương này liền xuất hiện một tòa mới núi cát. Nhưng bất quá là mấy cái nha y mà tờ thời gian, núi cát lại là bình phục xuống dưới, biến thành phổ thông mặt phẳng Lưu Sa Chi Hải Trần Phong mấy người. Từ khi một đoạn thời gian trước tại Lưu Sa Chi Hải bên cạnh sau trận chiến ấy, không ngờ là một lần nữa về tới Lưu Sa Chi Hải Trần Phong trên đường đi một mực có ý người nghĩ không tốt lắm dự cảm. Đúng vậy, sợ chỉ hướng mục tiêu tại Lưu Sa Chi Hải bên trong, mà lúc này hắn cái này dự cảm bất tưởng, vờ ơ y ma biến thành sự thật. Trần Phong lấy ra cái kia cổ Phật Cà Sa, hắn hy vọng cổ Phật Cà Sa bên trên kim đồng hồ sẽ chỉ hướng đường phương hướng, dẫn hắn rời xa Lưu Sa Chi Hải. Nhưng là để hắn thất vọng là, cổ Phật Cà Sa bên trên kim đồng hồ chuẩn xác không sai lầm chỉ hướng Lưu Sa Chi Hải. Trần Phong cười khổ một tiếng, không nghĩ tới, cái kia Phật Long xương cốt cốt, cái kia hàng Long là hán tôn giả truyền thừa, quả nhiên giấu ở cái này Lưu Sa Chi trong nước nha. Tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng, Trần Phong hướng Hàn Ngọc Nhi nói ra, cái này Lưu Sa Chi Hải, cực kỳ hung hiểm, thậm chí có thể nói hung hiểm tới cực điểm, người tiến vào bên trong. 100 trong đó có thể trở về một cái cũng không tệ. Mà lại nghe nói, tại cái này Lưu Sa Chi trong biển, đỉnh trệ còn có không ít bát tinh vũ vương, thậm chí liền cửu tinh vũ vương như thế đỉnh cấp cường giả QNZ ở bên trong mấy cái. Nơi đây có thể đi vào không thể ra, có thể xưng một chương huyết buồn đại khẩu, mà chỉ có như vậy, mới có thể ẩn tàng ở bức kia long xương cốt cốt bí mật. Nếu không chỉ sợ sớm đã bị nhân tương bí mật này cho lấy đi. Trần Phong trên mặt một màn kia cười khổ cùng do dự rất nhanh chính là biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó chính là quyết tuyệt cùng thẳng tiến không lùi. Hắn tràn đầy hào khí nói ra, Lưu Sa Chi Hải lại như thế nào lại thế nào hung hiểm địa phương ta cũng sẽ không e ngại. Một khi xác định sự thật vô pháp cải biến, Trần Phong sẽ không có bất kỳ oán trời trách đất, hắn chỉ sẽ nghĩ biện pháp đi giải quyết. Trần Phong nhìn về phía Hàn Ngọc Nhi. Không chờ hắn nói chuyện, Hàn Ngọc Nhi liền mỉm cười nói, sư đệ, không cho phép nói. Trần Phong giao động đầu cười khổ, sư tỷ, ngươi thật sự là hiểu rất rõ ta. Hắn cười to một tiếng, tốt, vậy chúng ta liền đồng sinh cộng tử, cùng phó hiểm địa hai người hướng về Lưu Sa Chi Hải chậm rãi đi đến, chỉ là hai người đối với như thế nào tiến vào cái này Lưu Sa Chi Hải, căn bản chính là không có đầu mối. Trần Phong hai người tới Lưu Sa Chi Hải bên cạnh. Nơi này liền như là một tòa chân chính hải dương, hạt cắt tạo thành bọt nước còn thỉnh thoảng sẽ tấn công đến bên bờ, đánh vào trên thân hai người.